Khi tôi nghĩ về những giấc mơ, tôi nhớ đến Tenko. Tenko là một chương trình truyền hình nhiều tập, kể về hành trình đưa những người phụ nữ Anh bị lính Nhật giam giữ, trở lại sự tự do và sum họp với chồng con ở Singapore. Ở một chừng mực nào đó, những người chồng phải chịu trách nhiệm về việc vợ họ bị tù tội. Đó là cảm giác bị ruồng bỏ. Tuy nhiên cảm giác này hơi phi lý. Có phải tôi cũng có cảm giác mình bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi lại trên đường, cảm thấy giận dữ khi John bỏ mình ra đi hay không? Có thể nào mà một người vừa cảm thấy giận dữ lại vừa cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm không? Tôi biết với câu hỏi này, các chuyên gia tâm thần học sẽ trả lời như thế nào. Câu trả lời thường nghe nhất là sự giận dữ có thể gây ra tội lỗi và ngược lại. Tôi không phải không tin vào câu trả lời này, nhưng những gì lấn át trong tâm trí tôi chính là hình ảnh mơ hồ khi bị bỏ lại một mình trên đường ở sân bay Santa Monica và ngắm nhìn từng chiếc máy bay cất cánh. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Điều quan trọng là Elena không biết. Tôi thức dậy vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng và thấy TV vẫn còn mở. Kênh MSNBC, Joe Shapiro hay Keith Olbermann đang phỏng vấn một cặp vợ chồng là hành khách trên chuyến bay mang số hiệu Tây Bắc 327 từ Detroit về Los Angeles. Tôi còn viết tên chuyến bay ra giấy để kể lại cho John. Chuyến bay được xem là có một vụ âm mưu đánh bom xảy ra. Hình như sau khi máy bay cất cánh, có một nhóm người, 14 người Ả Rập, đã từng người một rời khỏi chỗ ngồi và tập hợp lại ở phía ngoài nhà vệ sinh hành khách. Máy bay hạ cánh ở Los Angeles, toàn bộ 14 người Ả Rập đều bị giữ lại vì visa hết hạn. Nhưng sau đó được thả ra. Đài MSNBC có vẻ nghiêm trọng hóa điều này. Tất cả mọi người, kể cả cặp vợ chồng trên màn hình, phải trải qua một ngày nặng nề. Nhưng cuối cùng đó chưa phải là một vụ tấn công khủng bố, mà mới chỉ là một âm mưu khủng bố. Trong giấc mơ tôi đã nhớ mình cần phải thảo luận việc này với John. Hay ngay cả điều này cũng chỉ là giấc mơ. Ai là người điều khiển những giấc mơ? Người đó có thèm quan tâm không? Chẳng lẽ chỉ khi đang mơ hoặc đang viết, tôi mới biết được những gì tôi đang nghĩ? Tháng 6, những buổi chiều hoàng hôn trở nên lê thê hơn thường ngày. Tôi tự ép mình phải ăn tối trong phòng khách, nơi có ánh sáng bên ngoài hắt vào. Từ khi John qua đời, tôi bắt đầu ăn một mình trong nhà bếp. Phòng ăn thì quá rộng, còn chiếc bàn ở phòng khách là nơi John đã ra đi. Nhưng khi những buổi chiều ấy kéo đến, tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng John sẽ muốn tôi ngắm thứ ánh sáng đó cùng anh. Tháng 6 trôi qua, những chiều hoàng hôn tắt vội lại buông xuống và tôi lại quay về với gian bếp. Tôi bắt đầu ở nhà một mình nhiều hơn vào buổi tối. Tôi nói với mọi người là mình phải làm việc. Tháng 8 đến, tôi quay lại với công việc và cố gắng quay lại với công việc. Và thật sự tôi cũng không muốn ra ngoài nữa. Một đêm nọ, tôi không thấy cái đĩa mình hay dùng trong tủ bát đĩa và lấy một cái đĩa sport cũ kỹ, sức mẻ từ bộ bát đĩa không dùng từ rất lâu. Một mẫu hàng không còn được sản xuất nữa. Đó vốn là một đĩa trắng men, có hai văn là những bông hoa hồng nhỏ màu xanh và mấy chiếc lá mộc mà mẹ của John đã tặng khi anh thuê căn hộ ở đường số 73 trước khi chúng tôi lấy nhau. Mẹ của John qua đời, John cũng đã qua đời và tôi vẫn giữ bộ đĩa này. 4 đĩa ăn tối, 5 đĩa đựng salad, 3 đĩa đựng bơ, một cốc uống cà phê và 9 đĩa lót chén. Tôi bắt đầu dùng những chiếc đĩa này hơn mấy cái thường dùng. Suốt mùa hè đó, có lúc tôi nhận ra là trước giờ mình chưa hề nhận được một bức thư nào của John. Chúng tôi hiếm khi ở xa nhau lâu, chỉ khoảng 1, 2 hay 3 tuần, lúc 1 trong 2 phải đi công tác. Năm 1975, tôi được mời đi thỉnh giảng mấy tuần ở Berkeley, nên thường bay đi bay về giữa nhà và Los Angeles vào mỗi cuối tuần trên chuyến bay của hãng PSA. Năm 1988, trong vài tuần, John ở Ireland để tìm ý tưởng cho cuốn Hot và tôi ở California để theo dõi cuộc bầu cử tổng thống. Trong tất cả những lần đó, mỗi ngày chúng tôi đều gọi cho nhau vài lần. Chúng tôi xem những hóa đơn điện thoại cao ngất ngưỡng là những món quà dành tặng cho nhau. Thay vì nhận được thư, thì tôi nhận được quà lưu niệm mà anh mua ở những khách sạn anh ở. Một cái đồng hồ báo thức rất mỏng và nhỏ màu đen anh tặng tôi nhân dịp Giáng sinh ở Honolulu, khi chúng tôi cùng viết lại kịch bản một bộ phim. Bộ phim này sau đó đã không được triển khai. Chiếc đồng hồ báo thức đã ngừng hoạt động nhiều năm trước khi anh qua đời. Tôi không thể sửa nó, và sau khi anh mất, tôi cũng không thể vứt nó đi. Thậm chí tôi chưa bao giờ mang nó đi khỏi chiếc bàn cạnh giường ngủ. Tôi cũng giữ một bộ bút màu Buffalo mà John tặng trong cùng Giáng sinh năm ấy. Tôi đã vẽ rất nhiều bức phác thảo về những cây cọ. Trong dịp Giáng sinh năm ấy, những cây cọ reo trong gió, những tàu lá rơi xuống từ ngọn cây, những cây cọ oằn mình trong cơn bão Kona từ tháng 12. Những cây bút màu Buffalo đã khô từ lâu, nhưng tôi cũng không thể vứt chúng đi. Tôi nhớ đêm giao thừa đặc biệt ở Honolulu năm đó. Chúng tôi đã hạnh phúc đến độ chẳng ai muốn đi ngủ. Cả nhà gọi món mahi mahi và salad giấm rau diếp cho cả ba người. Chúng tôi tận hưởng không khí lễ hội bằng việc trang trí nhiều hoa trên máy tính và máy in. Chúng tôi thắp nến và mở những cuộn băng mà Quintana đã gói lại đặt dưới gốc cây thông. Sau đó John lên giường nằm đọc sách và đi ngủ lúc 11 giờ rưỡi. Quintana xuống tầng dưới để xem người ta đón năm mới. Tôi thấy John đang nằm ngủ. Tôi biết Quintana vẫn ổn. Con bé vẫn xuống tầng dưới để ngắm các hoạt động tại khách sạn. Đôi khi một mình, đôi khi với Susan Traylor, người thường xuyên ở cùng với Quintana khi chúng tôi làm việc ở Honolulu, từ hồi 6 hay 7 tuổi. Tôi ngồi ở ban công và nhìn sang sân golf của câu lạc bộ Wale County, uống hết chai rượu chúng tôi đã mở trong bữa tối và xem pháo bông nhảy múa trên bầu trời Honolulu. Tôi nhớ món quà cuối cùng của John là món quà tôi nhận được vào ngày sinh nhật của mình, ngày 5 tháng 12 năm 2003. Tuyết bắt đầu rơi ở New York lúc 10 giờ sáng và đến tối đã đóng thành một lớp dày 18 cm. Tuyết lở từ mái ngói nhà thờ St. James lao xuống và tràn lên đường. Kế hoạch ăn tối cùng Quintana và Gary ở nhà hàng bị hủy bỏ. Trước bữa tối, John ngồi bên lò sưởi trong phòng khách và đọc sách cho tôi cùng nghe. Cuốn sách anh đọc lúc đó là một tiểu thuyết của tôi, cuốn sách dành cho những gái cầu nguyện bình thường. Anh giữ nó trong phòng khách để đọc lại một vài diễn biến trong sách mà anh không hiểu rõ. Chương anh đang đọc là chương kể về chồng của Charlotte Dallas, Donat, đến thăm Grace Strasser Mendana, là người kể chuyện của cuốn tiểu thuyết, và cho cô biết điều gì đang xảy ra ở quê. Chương này khá phức tạp. Đây chính là chương mà John cần phải đọc lại để hiểu xem câu chuyện diễn biến như thế nào. Có nhiều hành động đứt quãng và đòi hỏi người đọc phải hiểu những ẩn ý mà Leonard Dolos và Grace Strasser Mendana đang nói với nhau. Ôi lạy Chúa! John nói với tôi sau khi gấp cuốn sách lại, đừng bao giờ nói với anh lần nữa là em không thể viết truyện. Đây là món quà sinh nhật anh dành cho em. Tôi nhớ khi đó tôi đã khóc. Và bây giờ, tôi lại khóc. Nhớ lại, đó chính là điềm báo, là thông điệp. Đợt tuyết rơi sớm hơn thường lệ, món quà sinh nhật mà không ai khác ngoài anh có thể tặng cho tôi. Khi đó, anh chỉ còn 25 ngày nữa để sống. 14. Một lần vào giữa hè, tôi bỗng có những cảm giác thật khác lạ, yếu ớt và mong manh. Đôi dép tôi mang trượt khỏi chân và tôi phải lúi húi mấy bước để không phải ngã xuống đường. Sẽ ra sao nếu tôi không kịp phản ứng? Sẽ ra sao nếu tôi ngã? Phần nào trên cơ thể sẽ bị tổn thương? Ai sẽ thấy máu chảy xuống trên chân tôi? Ai sẽ gọi taxi? Ai sẽ ở cùng tôi trong phòng cấp cứu? Ai sẽ ở cùng tôi khi tôi trở về nhà? Tôi không mang dép nữa. Tôi mua 2 đôi giày thể thao hiệu Puma và mang chúng thường xuyên. Tôi bắt đầu để đèn xuống cả đêm. Nếu căn nhà chìm trong bóng tối, tôi không thể đột ngột thức dậy để ghi chép, tìm kiếm một cuốn sách hay kiểm tra xem mình đã tắt bếp hay chưa. Nếu căn nhà chìm trong bóng tối, tôi chỉ có thể nằm đó bất động mà cảm nhận những nguy hiểm rình rập. Những quyển sách có thể trượt khỏi giá và đè lên người tôi. Tấm thảm có thể bị kéo tuột ngoài hành lang. Vòi nước của máy giặt có thể bị rò, làm cả căn bếp bị ngập, và có thể khiến bất cứ ai bị giật chết nếu bật điện để kiểm tra vòi nước. Đó là một cái gì đó hơn cả cảm giác thận trọng đã đến với tôi lần đầu tiên vào một buổi chiều. Khi một người quen, một nhà văn trẻ, ghé qua nhà để hỏi liệu anh ta có thể viết một bài về tôi không? Tôi nghe thấy chính mình hấp tấp bảo rằng đừng viết gì về tôi cả. Tôi chẳng có gì đặc sắc để người ta viết về cả. Tôi cảm thấy mình bị áp lực quá lớn để có thể lấy lại thăng bằng, tránh không bị ngã. Sau này khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra trong thời gian qua, tôi đã không có đủ niềm tin để đối mặt với thế giới xung quanh. Vài ngày sau, tôi gom mấy tờ đi Dallas đang nằm lung tung khắp nhà, thu thập những tờ tạp chí có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó, để thu xếp lại cuộc sống của mình. Tôi thận trọng mở một trong những tờ đi Dallas ra. Đó là một câu chuyện của Rosanna Robinson, có tựa đề Người đàn ông mù. Trong câu chuyện, người đàn ông đang lái xe trong đêm dưới cơn mưa tầm tã để đến nơi ông sẽ diễn thuyết. Người đọc nhận thấy ngay sự nguy hiểm. Trong khoảnh khắc không thể dứt suy nghĩ của mình ra khỏi chủ đề của buổi nói chuyện, anh ta lái xe lấn sang làn đường dành cho xe chạy tốc độ cao và đâm sầm vào một chiếc SUV đang chờ tới. Và còn có vài chi tiết liên quan đến một người tên là Juliet. Một vài rắc rối đã xảy ra đến với cô bé. Dần dần chúng tôi mới biết rằng Juliet chính là con gái của người đàn ông đó. Cô gái đã tử vong sau khi dùng ma túy quá liều. Một trong những tình tiết của câu chuyện khiến tôi xao động chính là người cha có biểu hiện rất yếu ớt, mong manh. Người cha cũng như tôi. Thực sự tôi gần như không biết gì về Rosanna Robinson. Tôi nghĩ đến việc gọi cho cô. Cô biết rõ một vài điều mà tôi chỉ mới cảm nhận mơ hồ. Nhưng gọi cô bây giờ thì hơi kỳ cục. Còn có phần thất lễ, bởi tôi mới chỉ gặp cô một lần trong một bữa tiệc cocktail trên sân thượng. Thay vào đó tôi nghĩ về những người tôi đã quen, đã mất chồng, vợ hay con cái của họ. Tôi đặc biệt nghĩ về diện mạo của họ khi tôi tình cờ gặp họ. Trên đường hay bước vào một căn phòng, suốt cả năm sau khi người thân họ qua đời. Điều tôi khát khao muốn biết là họ thật sự trông như thế nào, đau buồn như thế nào, yếu ớt như thế nào, và mong manh như thế nào. Tôi mở tiếp một số báo khác của tờ The Dallas, số đặc biệt về chủ đề hạnh phúc. Một bài viết về chủ đề hạnh phúc. Công trình chung của Robert Biswas Denner thuộc trường đại học Oregon cùng Ed Denner và Maya Tami thuộc trường đại học Illinois Cambridge Upana viết rằng mặc dù nghiên cứu cho thấy con người có thể thích nghi với những sự kiện tốt và xấu trong vòng không quá 2 tháng, nhưng vẫn có vài sự kiện mà con người chậm hoặc thậm chí không thể thích nghi hoàn toàn. Tình trạng thất nghiệp là một sự kiện như vậy. Tác giả còn nói thêm, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng thông thường những bà vợ quá phải mất nhiều năm để phục hồi cuộc sống bình thường sau cái chết của người bạn đời. Tôi có phải bà vợ quá thông thường không? Thật ra tôi sẽ phải làm gì để cuộc sống của tôi trở nên trở lại trước đây? Tôi thường xuyên phải đi gặp bác sĩ. Anh ta hỏi tôi cảm thấy thế nào? Trong văn phòng của một bác sĩ, đó là câu hỏi có thể đoán trước được. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy nước mắt mình trực trào ra. Vị bác sĩ này là một người bạn của chúng tôi. John và tôi đã đến dự đám cưới của anh. Anh kết hôn với con gái của vợ chồng người hàng xóm của chúng tôi. Buổi lễ diễn ra dưới tán cây phượng tím của nhà họ. Những ngày đầu sau khi John qua đời, anh đã đến nhà tôi. Khi Quintana đang ở Beth Israel North, anh cũng cùng tôi đến thăm con bé vào một buổi chiều chủ nhật và trao đổi với các bác sĩ ở đó về bệnh tình của Quintana. Khi Quintana nhập viện Columbia Presbyterian, bệnh viện nơi anh đang làm việc, mặc dù con bé không phải là bệnh nhân của anh, nhưng tối nào anh cũng ghé qua phòng bệnh của con bé. Khi Quintana ở UCLA, anh có tiệc đến California, anh đã bỏ ra cả một buổi chiều để đến khoa thần kinh, trao đổi thêm với các bác sĩ. Sau đó anh còn nói chuyện với các bác sĩ khoa thần kinh ở Columbia và giải thích tường tận tất cả mọi điều cho tôi. Anh thật tử tế, nhiệt tình, một người bạn đích thực. Đổi lại, tôi đã khóc trong văn phòng của anh vì anh hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi nghĩ mình không thể vượt qua được chuyện này. Tôi thổn thức. Anh nói rằng, nếu John đang ngồi trong văn phòng này, thì chắc hẳn John sẽ thấy buồn cười lắm. Bởi anh cũng cảm thấy như thế. Tất nhiên tôi biết chị có ý gì và John cũng biết. Chị muốn nói rằng chị không thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Anh nói đúng, nhưng cũng chưa đúng lắm. Chính xác là tôi thấy cuộc sống hiện tại quá khắc nghiệt. Tôi luôn tự nhủ mình đã gặp được rất nhiều may mắn. Vậy nên vấn đề là bây giờ tôi không có quyền cho rằng mình thiếu may mắn. Và tôi luôn tự nhủ với mình như vậy mỗi khi cảm giác tự thương hại bản thân ập đến. Tôi đã tin vào sự may mắn của mình. Chỉ sau này tôi mới bắt đầu tự hỏi, chính xác thì may mắn đã giúp gì cho tôi? Tôi không biết đâu là thời điểm thực sự may mắn trong cuộc đời của mình. Tôi cũng không tin rằng sự rủi ro đã giết John và đánh gục Quintana. Một lần khi còn học ở trường nữ sinh Westlake, Quintana đã nói rằng hình như nó có thể nhìn thấy điềm báo của sự rủi ro. Năm học lớp 9, có hôm nó về nhà từ bệnh viện George Smith và thấy chú Stephen của nó tự tử. Lớp 11, nó thức dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng ở nhà Susan và thấy Dominic đã bị giết. Hầu hết mọi người con biết ở Westlake thậm chí chưa bao giờ có người quen qua đời. Con bé nói, nhưng ngay từ khi con đến đó, con đã chứng kiến một vụ giết người và một vụ tự sát trong gia đình mình. Thì ai rồi cũng phải gặp chuyện rủi ro thôi con à. John nói, câu trả lời của anh làm tôi bối rối, nhưng lại khiến con bé cảm thấy dễ chịu. Vài năm sau, sau khi cha mẹ Susan lần lượt qua đời cách nhau một hay hai năm, Susan hỏi tôi có nhớ John đã nói với Quintana rằng ai rồi cũng phải gặp chuyện rủi ro không? Tôi bảo tôi có nhớ. Chú ấy đã đúng, Susan nói. Tôi nhớ mình đã cảm thấy sốc. Tôi chưa bao giờ cho rằng khi nói câu nói đó, John muốn bảo rằng điều rủi ro rồi sẽ xảy ra đối với mọi người trong số chúng ta. Cả Susan lẫn Quintana đều đã hiểu nhầm. Tôi giải thích với Susan rằng John ám chỉ một điều khác hẳn. Ý anh là những người gặp rủi ro rồi sẽ đến lúc gặp chuyện tốt lành. Anh hoàn toàn không có ý như vậy, John nói. Cháu hiểu chú John muốn nói gì mà. Susan nói. Vậy là tôi đã không hiểu gì cả. Hãy xem xét về vấn đề vận may. Tôi không chỉ không tin rằng sự rủi ro đã giết chết John và đánh gục Quintana, mà chính xác, tôi đã tin điều ngược lại. Tôi tin mình có thể ngăn chặn bất kỳ rủi ro nào. Chỉ sau giấc mơ về việc bị bỏ lại tại trên đường ở sân bay Santa Monica, tôi mới biết rằng có những chuyện mà tôi không buộc mình phải chịu trách nhiệm. Tôi đã đẩy trách nhiệm sang cho John và Quintana. Một khác biệt to lớn, nhưng không ai có thể đưa tôi đến nơi tôi cần đến. Hãy để nó qua đi một lần trong đời thôi. 15. Vài tháng sau khi John qua đời, vào cuối mùa đông năm 2004, sau khi Quintana nằm ở Beth Israel và Presbyterians và trước khi chuyển đến UCLA, Robert Silvers của tờ Phê Bình Sách New York mời tôi tham gia đưa tin về các hội nghị mùa hè của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Tôi nhìn lịch, hội nghị của đảng Dân Chủ diễn ra vào cuối tháng 7 ở Boston và hội nghị của đảng Cộng Hòa diễn ra một tuần trước ngày Quốc tế Lao động. Tôi đã đồng ý. Lúc đó đây có vẻ là cách để tôi trở lại cuộc sống bình thường, chứ không cần chờ đợi thêm một, hai mùa nữa, cho tới khi mùa xuân đi qua, mùa hè đi qua và khi mùa thu đến gần. Mùa xuân tràn ngập rồi tắt hẳn ở UCLA. Vào giữa tháng 7, Quintana được xuất viện. 10 ngày sau, tôi đi Boston tham dự hội nghị của đảng Dân Chủ. Tôi không ngờ nỗi đau buồn lại ập đến với mình tại Boston. Thành phố không có mấy kỷ niệm với gia đình. Tôi chỉ mới đi cùng Quintana tới Boston một lần, trong một tour quảng bá sách. Chúng tôi đã ở Reese. Điểm dừng chân thú vị nhất đối với con bé là Dallas. Nó đã nhìn thấy Boston toàn màu trắng. Ý con là con không thấy nhiều người da đen ở Boston à? Mẹ của Susan Traylor đã hỏi khi Quintana trở về Malibu và kể về chuyến đi. Không, Quintana trả lời. Ý con là nó không có màu gì cả. Một vài lần sau, nếu có công việc cần đi Boston, tôi đều đến đó một mình. Và mỗi lần tôi đều sắp xếp thời gian để có thể bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Lần duy nhất tôi nhớ đã đến đó cùng John là lần giới thiệu bản thảo cuốn Lời Thú Tội Chân Thành. Tôi chỉ nhớ cả hai đã ăn trưa ở Ritz và đi bộ đến Brook Brothers để mua một cái áo sơ mi, đồng thời nghe ngóng tình hình sau khi bản thảo ra mắt và được đánh giá. Và cuốn sách được các chuyên gia nghiên cứu thị trường đánh giá không tốt lắm nếu xét về tính thương mại. Lời Thú Tội Chân Thành có thể thành công đối với đối tượng người trưởng thành hơn 16 năm ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã không ở lại Ritz. Tôi cũng không cần phải đến Brook Brothers. Nhưng đã có những chuyên gia nghiên cứu thị trường ở đó. Những tin xấu họ mang đến không phải dành cho tôi. Tôi đã không nhận ra ở Boston vẫn còn quá nhiều điều gợi nhớ kỷ niệm cũ cho đến khi tôi đi bộ đến Fleet Center dự lễ khai mạc hội nghị và thấy mắt mình đẫm lệ. Ngày đầu tiên của hội nghị đảng Dân Chủ là ngày 26 tháng 7 năm 2004. Trong khi ngày cưới của Quintana là 26 tháng 7 năm 2003. Lúc đợi ở quầy an ninh, lúc lấy giấy ra vào trung tâm báo chí, lúc tìm được chỗ của mình là đứng hát quốc ca, hay cả lúc mua hamburger ở McDonald's trong Fleet Center và ngồi ăn ở bậc thang trên cùng. Tôi luôn nhớ đến những cảnh diễn ra trong ngày hôm đó. Tôi không ngừng nghĩ về cụm từ trong một thế giới khác. Quintana ngồi dưới ánh mặt trời trong phòng khách với mái tóc tắt bím. John hỏi tôi, trong hai cái cà vạt thì tôi thích cái nào hơn? Người ta mở chiếc hộp đựng hoa cưới trên bãi cỏ ở ngoài nhà thờ và rủ nước khỏi vòng hoa. John đưa tôi một bia bánh mì nướng trước khi Quintana cắt bánh. Vẻ rạn người của anh trong ngày hôm đó, bữa tiệc đầm ấm cùng khuôn mặt hạnh phúc vô ngần của con bé. Cha sẽ chọn yêu con. Anh đã thì thầm vào tai con bé trước khi dắt nó đến bục làm lễ. Cha sẽ chọn yêu con. Anh đã thì thầm vào tai con bé trong 5 ngày 5 đêm anh đến thăm con bé tại Beth Israel North. Mẹ sẽ chọn yêu con. Tôi đã thì thầm với con bé khi cha nó không còn có thể ở bên nó. Tôi nhớ mình đã cồn cào muốn rời khỏi Fleet Center vào lúc đó. Tôi rất ít khi cảm thấy hoảng loạn, nhưng những gì diễn ra lúc đó thật hoảng loạn. Tôi nhớ mình đã cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách xem đây như là một bộ phim của Hitchcock. Mỗi cảnh phim được dàn dựng để làm khán giả hơi kinh sợ, nhưng hóa ra tất cả chỉ là nhân tạo mà thôi. Tất cả chỉ là một trò chơi. Có tấm lưới giữ những quả bóng trong cảnh bóng rơi, có cái bóng lờ mờ trên lối đi, có hơi nước hay làn khói mỏng rò rỉ từ cái giếng trời. Khi tôi rời khỏi chỗ ngồi, có cái hành lang như dài vô tận và vắng lặng lạ thường. Những bức tường nghiêng ngẽ móp méo trước mặt. Chắc hẳn tôi đang xem bộ phim Spellbound của Hitchcock. Có những thang cuốn bất động, có những thang máy cũng bất động. Khi tôi đi xuống cầu thang bộ, có một đoàn xe đưa đón không một bóng người đang đứng bất động sau bức tường bằng kính bị khóa. Dĩ nhiên là những bức tường cũng bị nghiêng ngã và móp méo. Đằng sau đó là lối ra nhà ga phía bắc. Tôi đi ra khỏi Fleet Center. Tối hôm đó tôi xem phần cuối của hội nghị qua TV trong phòng mình ở Parker House. Ngay khi bước vào căn phòng ở Parker House này, tôi đã có cảm giác ngờ ngợ rằng mình đã thấy nó ở đâu đó rồi. Chỉ khi đến bây giờ, khi đang xem kênh C-SPAN và nghe tiếng máy lạnh chạy đều đều, tôi mới nhớ lại. Tôi đã nghỉ trong một căn phòng như thế này ở Parker House một vài đêm khi tôi đang học giữa năm 3 và năm 4 tại Berkeley. Tôi đã ở New York thực hiện chương trình quảng bá tạp chí Mademoiselle quanh các trường đại học. Sau đó chạy chương trình West Editor làm về tác giả Sylvia Plath cùng cuốn tiểu thuyết The Bell Jar của cô rồi quay về California bằng đường Boston và Quebec. Một lộ trình học vấn đã được mẹ tôi sắp xếp trước. Máy điều hòa trong khách sạn vẫn chạy đều đều như thế từ năm 1955. Tôi có thể nhớ mình đang ngủ đến tận chiều các người mệt lử và đi tàu điện ngầm đến Cambridge, đi lòng vòng không mục đích ở đó rồi trở về cũng bằng tàu điện ngầm. Những mảnh vỡ ký ức từ năm 1955 ùa về trong tôi một cách vụn vặt, hoặc lốm đốm, hay thậm chí nhem nhuốc như thế. Những gì tôi đã làm ở Cambridge, những gì tôi đã có thể làm ở Cambridge. Và phải khó khăn lắm, tôi mới có thể nhớ lại. Nhưng tôi vẫn cố nhớ, vì khi buộc mình nhớ về mùa hè năm 1955, thì tôi sẽ không nghĩ đến John hoặc Quintana nữa. Vào mùa hè năm 1955, tôi đi tàu lửa từ New York đến Boston. Vào mùa hè năm 1955, tôi đã bắt đầu chuyến tàu khác từ Boston đến Quebec. Tôi nghỉ đêm tại một căn phòng không có bồn tắm ở Chateau Frontenac. Có phải tất cả những người mẹ đều buộc con gái của họ đi theo đúng con đường mà họ đã mơ ước mình sẽ đi? Có phải tôi cũng là một người mẹ như thế? Tôi vẫn không sao thoát khỏi những suy nghĩ về John và Quintana. Tôi cố nhớ về những năm tháng xưa cũ hơn nữa. Trước cả năm 1955, tôi nhớ về Sacramento và những điệu múa học ở Christmas Times. Nhớ về thời điểm này làm tôi thấy yên lòng hơn. Tôi nhớ chúng tôi đã nhảy cùng nhau rất gần gũi. Tôi nhớ về những bờ sông nơi chúng tôi đến chơi sau khi học múa. Tôi nhớ đến khung cảnh đầy sương mù trên đường lái xe về nhà. Tôi cảm thấy buồn ngủ khi nhớ đến cảnh sương mù trên đường lái xe về nhà. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng. Tôi tiếp tục nhớ lại. Khi sương mù dày đặc, người lái xe không thấy được đường phía trước, nên cần có một người xuống xe đi dẫn đường. Thật không may, tôi lại nhớ về một lần sương mù cũng dày đặc như thế. Và tôi phải xuống xe để dẫn đường. Tôi nhớ về ngôi nhà ở Palo Vendor Peninsula. Ngôi nhà nơi chúng tôi đưa Quintana về khi con bé được 3 ngày tuổi. Khi anh đi ra khỏi xa lộ Harbor, lái qua San Pedro và hướng về đường biển, sương mù bỗng dưng dày đặc. Tôi đã ra khỏi xe để dẫn đường. John là người lái xe. Tôi không liều lĩnh để cơn hoảng loạn lại tìm đến mình một lần nữa. Tôi bắt taxi đến Logan. Tôi tránh không nhìn xung quanh khi mua cà phê Starbucks tại trạm xe buýt Delta, nơi đèn trang trí những vòng hoa đầy màu sắc đỏ, trắng và xanh nhẽ ra và giúp toát lên không khí lễ hội. Nhưng trông chúng lại quá cô đơn, giống như Noel ở vùng nhiệt đới vậy. Mele Kalikimaka, Giáng sinh vui vẻ ở Hawaii. Tôi không thể bỏ chiếc đồng hồ báo thức màu đen nhỏ xíu. Tôi cũng không thể bỏ những cây viết Buffalo đã hết mực. Trên chuyến bay về LaGuardia, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng những gì tôi nhìn thấy qua cửa sổ máy bay là những gì đẹp đẽ nhất trong đời. Khung cảnh miền Tây nước Mỹ mở ra, khung cảnh từ những chuyến bay xuyên qua Bắc Cực, nơi chúng tôi đã thấy những hòn đảo trên biển không biết đến từ đâu rẽ nhánh, đến những mặt hồ trên đất liền. Biển giữa Hy Lạp và Cyprus vào buổi sáng, dãy Alps trên đường đến Milan. Tôi nhìn thấy tất cả những khung cảnh này cùng với John. Làm thế nào tôi có thể quay lại Paris mà không có John đi cùng? Làm sao tôi có thể quay lại Milan, Honolulu, Bogota? Tôi thậm chí còn không thể đi Boston. Khoảng một tuần trước hội nghị của đảng Dân Chủ, Dennis Overby của tờ New York Times đã thuật lại một câu chuyện liên quan đến tiến sĩ Stephen W. Hawking. Còn The Times thì tại hội nghị ở Dublin, tiến sĩ Hawking tiết lộ rằng ông đã thay đổi những suy luận từ trước đến nay của mình về lỗ đen vũ trụ. Ông nói ông đã sai lầm trong suốt 30 năm qua khi khẳng định rằng bất cứ thứ gì khi lọt vào lỗ đen sẽ không thể thoát ra được. Cũng theo Times, sự thay đổi này là một cống hiến vĩ đại cho khoa học. Bởi vì nếu tiến sĩ Hawking đúng, thì ông đã đụng chạm tới nguyên lý cơ bản của vật lý hiện đại. Luôn luôn có thể đảo ngược thời gian, chạy một đoạn phim tuôn ngược và sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong tai nạn giữa hai chiếc xe hơi hay trong vụ nổ của một ngôi sao chết khi nó biến mất vào lỗ đen. Tôi cắt trang báo về tiến sĩ Hawking và mang nó đến Boston. Có cái gì đó trong câu chuyện khiến tôi cảm thấy nôn nao. Nhưng suốt một tháng sau tôi vẫn không biết đó là gì. Cho đến buổi chiều đầu tiên của hội nghị đảng Cộng Hòa tại Madison Square Garden. Tôi đang ở thang cuốn tại tòa tháp C. Lần cuối cùng tôi đi thang cuốn như thế này ở Garden là cùng với John vào tháng 11. Đêm trước khi chúng tôi bay đi Paris, chúng tôi đến đây với David và Jean Haberstam để xem trận bóng rổ giữa đội Lakers và đội Knicks. David mua vé thông qua người đại diện của Hiệp hội bóng rổ. David Stearns, đội Lakers thắng. Trời mưa như trút nước xuống tấm kính trên đầu thang cuốn. Đây là điềm may mắn, điềm lành, cực kỳ tốt để bắt đầu chuyến đi này. Tôi nhớ John đã nói như thế. Ý anh không phải là vì chúng tôi đã kiếm được chỗ ngồi tốt, hay đội Lakers thắng, hay cơn mưa, mà là chúng tôi đang làm chuyện cả hai không thường làm. Và đây là điều khiến anh phiền lòng. Chúng tôi không có hoạt động gì thú vị. Anh bắt đầu lên tiếng trong khoảng thời gian đó. Tôi có thể liệt kê một vài chuyện, nhưng tôi hiểu anh có ý gì. Anh muốn nói đến những chuyện mà chúng tôi làm không phải để vừa lòng ai đó, hay những chuyện mà chúng tôi vẫn thường làm, hay nên làm, mà là những chuyện chúng tôi thực sự muốn làm. Ý anh là sống cuộc sống theo mong muốn. Ý anh là cuộc sống một, cuộc sống thực sự. Chuyến đi đến Paris này là chuyến đi mà chúng tôi đã cãi cọ vì nó. Chuyến đi này đến Paris là chuyến đi mà anh đã cho rằng anh cần phải đi, vì nếu không, thì không bao giờ anh có thể đến Paris nữa. Tôi vẫn đang ở trong thang cuốn của tòa tháp C. Một hiệu ứng cơn lốc khác lại ập đến. Lần cuối cùng, tôi tham gia đưa tin một hội nghị ở Madison Square Garden là vào năm 1992. Hội nghị đảng Dân Chủ. John vẫn đợi cho đến khi tôi xong việc vào khoảng 11 giờ để cùng đi ăn tối với tôi. Chúng tôi đi bộ đến Coco Bazo vào những đêm tháng 7, nóng nực, gọi món mì ống và rau trộn tại cái bàn nhỏ không đặt trước trong khu vực quầy bar. Vào chiều Chủ nhật, trước khi hội nghị bắt đầu, tôi đã dẫn anh đến xem một buổi diễn thuyết của Louis Farrakhan. Buổi diễn thuyết sau đó đã không diễn ra. Và vì chúng tôi cứ tranh cãi mãi về kế hoạch cùng quãng đường đi bộ về nhà từ đường số 125 làm anh mệt mỏi. Tuy nhiên, hàng đêm anh vẫn đợi để ăn tối với tôi. Tôi nghĩ về tất cả những điều trên khi đang ở trong thang cuốn của tòa tháp C. Và tôi còn mất một hay hai phút trong thang cuốn để nghĩ về đêm tháng 11 năm 2003 trước khi chúng tôi bay đi Paris và về những đêm tháng 7 năm 1992. Khi chúng tôi thường xuyên ăn tối trễ ở Coco Bazo, cả về buổi chiều mà chúng tôi đứng trên đường số 125 đợi xem buổi diễn thuyết của Louis Farrakhan. Tôi nhận ra, kể từ buổi sáng cuối cùng của năm 2003, buổi sáng sau khi anh ra đi, tôi đã cố gắng đảo ngược thời gian, quay ngược cuộn phim để trở về những ngày tháng cũ. Bây giờ đã 8 tháng sau ngày hôm đó, ngày 30 tháng 8 năm 2004, và tôi vẫn luôn nghĩ về những ngày tháng cũ. Khác biệt duy nhất đó là suốt 8 tháng qua, tôi đã cố gắng thay thế cách suy nghĩ. Bây giờ, tôi chỉ đang cố gắng hồi phục lại đống đổ nát từ vụ nổ của một ngôi sao chết.